Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 14, không cần đứa bé, góc truyện audio.com, xanh khó, từ này cô học võ đã nghe qua nhưng chưa từng gặp. Ngơ ngác nhìn thấy người bác sĩ kia, vậy phải làm sao, người lớn hoặc em bé nếu cần thiết chỉ có thể giữ một người. Tử cung vẫn không co thắt, nước ối cũng đã vỡ, thật sự nếu không sinh được, chỉ sợ là đối với người lớn và em bé đều không tốt. Cái gì, cố học võ ngây ngẩn cả người, nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Kiều Tâm Huyền. Cô đau đến nỗi ngay cả nói cũng không nói được, mi tâm cứng lại, anh thay cô đưa ra quyết định, trước tiên không cần lo cho đứa bé, giữ lại người lớn, cô còn trẻ, về sau còn có thể cùng Trầm Thành có đứa con khác. Cố học võ hiện tại chỉ có thể nghĩ đến vậy, lòng bàn tay đau xót, Kiều Tâm Huyền dùng sức mở mắt, nhìn bác sĩ thở dốc không ngừng. Giữ lại đứa bé, rốt cuộc là giữ lại người lớn trước hay là em bé trước? Bác sĩ nhìn hai người, vẻ mặt có chút khó xử, nói rõ ràng đi, giữ người lớn, giữ đứa bé. Kiều Tâm Huyền chống người, liều mạng cắn răng, ngẩng nửa đầu nhìn bác sĩ. Tôi cầu xin chỉ, bác sĩ, giữ lại đứa bé, tôi muốn con của tôi. Cô điên rồi, cố học võ nhìn bộ dạng của cô ánh mắt có một chút khó hiểu. Cô còn trẻ, về sau còn có thể có đứa khác. Hiện tại là tình huống gì rồi? Rõ ràng là cô rất nguy hiểm được chưa? Cô điên rồi sao? Không cần, nàng muốn đứa con này. Kiều Tâm Huyền thật sự là đau. Nơi bụng có cảm giác như có người đang dùng dao đâm cô vậy. Cô nắm lấy tay cố học võ. Lắc đầu liều mạng, giữ lại đứa bé. Không được, ít nhất sẽ không có con với anh nữa. Nước mắt Kiều Tâm Huyền chảy ra. Không muốn, cô không muốn như vậy. Cô muốn đứa bé này. Sự quật cường trong ánh mắt của cô làm cho cố học võ sửng sốt một chút. Nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt cô thì nắm chặt tay cô. Kiều Tâm Huyền, người phụ nữ này, trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Không có tâm tư nhìn ánh mắt cố học võ. Kiều Tâm Huyền cắn răng chống đỡ. Bác sĩ, tôi là sản phụ, hãy nghe quyết định của tôi. Chống đỡ nói xong câu đó, Kiều Tâm Huyền đã không còn sức lực. Bác sĩ nóng nảy, mau, chuẩn bị mổ, giữ lại người lớn. Cố học võ trừng mắt liếc nhìn bác sĩ, nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của chị ta. Có nghe không, cho dù phải mổ, cũng là bảo vệ người lớn trước, lúc cô ở cùng với anh thì lại xảy ra chuyện này. Nếu thực sự có chuyện gì, anh ăn nói thế nào với Trầm Thành đây? Được, lập tức thực hiện, bác sĩ dặn dò y tá chuẩn bị mổ, đang chuẩn bị mổ bụng lấy đứa bé ra thì Kiều Tâm Huyền lúc này lại mở to mắt trừng cố học võ. Anh không có quyền, giết con tôi, cố học võ, anh không thể, trong lòng đau đớn, cố học võ, anh vẫn như vậy sao? Kết bỏ tôi, kết cả đứa con của tôi, nhưng đứa bé này cũng là con của anh làm sao có thể, tôi có quyền, cố học võ không quan tâm, nghiêng mình nhìn Kiều Tâm Huyền, cô nếu thật muốn đứa nhỏ này như vậy thì phải kiên cường một chút, cố gắng tự mình sinh nó ra, bằng không, câu kế tiếp không cần nói, anh tin Kiều Tâm Huyền hiểu được ý của mình, nếu cô không thể sống sót đứa bé sinh ra còn có ý nghĩa gì, anh cũng không cho rằng Trầm Thành nếu ở đây cũng sẽ làm chuyện điên rồ giống cô. Anh, muốn nói cái gì, cơ thể lại là một trận đau đớn. À, Kiều Tâm Huyền kêu lên, dùng sức một cái, bác sĩ lúc này lại kêu lên. Đúng, cứ như vậy, cô phối hợp tốt với tôi. Dặn đi, Kiều Tâm Huyền không nói. Toàn bộ ý thức chỉ còn lại có một, cô không, góc truyện audio.com, thể mất đứa con này. Nhất định không thể, nhìn thấy đầu rồi, vẻ mặt bác sĩ cổ vũ nhìn Kiều Tâm Huyền. Mau, dặn tiếp nào, à, Kiều Tâm Huyền lại kêu lên, cái loại đau đớn này khiến cô quơ được cái gì liền hướng đến miệng. Cắn một cái, sắc mặt cố học võ biến đổi, nhìn Kiều Tâm Huyền cắn tay mình. Anh cúi đầu, đúng rồi, dặn đi, cô có nghe được lời bác sĩ không? Cô sẽ mau chóng có thể nhìn thấy con của cô thôi. À hát, trong miệng cắn lấy cánh tay cố học võ, cánh tay anh chảy máu, trong miệng một mùi máu tươi nhưng Kiều Tâm Huyền nói không ra lời. Mặt bởi vì dùng sức nên đỏ bừng, một trận đau đánh úp về phía bụng, thân thể sau khi đã đau đớn đến cực hạn thì đột nhiên buông lỏng. Kiều Tâm Huyền đã không còn chút sức lực, oe, đứa bé lúc này đã chui ra, sức lực toàn thân cô đều bị rút cạn, thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Kiều Tâm Huyền, chúc mừng anh, là một bé gái, cố học võ không nhìn bác sĩ, cảm giác đau đớn trên cánh tay hoàn toàn tan biến, anh lại nhìn Kiều Tâm Huyền. Cô đã ngất đi rồi. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Không sao, bác sĩ giao em bé cho y tá rồi nhìn Kiều Tâm Huyền đang hôn mê. Chỉ là kiệt sức thôi, ngủ một giấc thì sẽ ổn. Cố học võ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác căng thẳng vừa rồi hình như lúc này mới giảm bớt. Sau khi thân thể trầm tĩnh lại, anh chợt bật cười, anh đang nghĩ gì vậy? Vậy mà lại căng thẳng vì Kiều Tâm Huyền, là vì sợ cô gặp chuyện không may, không ăn nói được với Trầm Thành sao? Chuyện sau đó đã không cần anh nữa. Anh lấy tay lau vết máu trên cánh tay, xoay người tình rời đi. Y tá lúc này lại ôm đứa bé tới trước mặt Cố Học Võ. Anh ơi, nhìn xem con gái của anh này, bộ dạng giống anh như đúc. Cố Học Võ sửng sốt một chút, khóe miệng mất tự nhiên giật giật, muốn mở miệng nói đứa bé này không phải của mình nhưng nhìn đến ngũ quan của đứa trẻ sơ sinh thì lời nói còn lại cũng nuốt vào miệng. Em bé sơ sinh hồng hồng mà y tá đang ôm trong lòng đến mắt còn chưa mở. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, ngón tay theo bản năng đưa lên miệng mút, gương mặt đó, còn có ngũ quan lại giống anh đến 7 phần. Anh ơi, ôm một con gái một cái đi. Không đợi Cố Học Võ phản ứng lại, y tá đã bỏ đứa bé vào trong tay anh. Anh giống như bị điện giật theo bản năng giao đứa bé lại cho y tá. Chẳng qua là một cục thịt nhỏ hồng hồng kia cũng đáng yêu. Nhắm mắt lại, hơi quay đầu đi, chu chu miệng giống đang tìm cái gì đó. Ha ha, đúng là con mèo nhỏ tham ăn. Y tá cười, vừa mới sinh đã muốn ăn rồi. Vươn tay đón đứa bé, y tá ôm bé đi uống sữa bột. Hơi ấm vừa mới nhất thời lưu lại trong lòng bàn tay lúc này lại mất đi. Cố Học Võ giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào mới tốt. Không khống chế được mà tự thấy vô vị, đứa bé kia cũng không phải là con của anh ôm thì có cái gì tốt, lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng sinh, bên ngoài có 2 người đàn ông đang đợi, trong đó có một người đưa một cái túi cho Cố Học Võ. Anh Võ, đây là đồ của chị dâu làm rơi, khụ, người kia khụ một tiếng, người đó liền cảm thấy mình lỡ lời, Kiều Tâm Huyền cùng Cố Học Văn đã ly hôn, anh không thèm để ý, phất phất tay, 2 người đó rời đi, Cố Học Võ ngồi xuống chỗ hành lang. Nhìn cái túi trên tay im lặng một lúc lâu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của đứa trẻ mới sinh kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vô cùng đáng yêu, Kiều Tâm Huyền lúc này được đẩy ra, đưa vào. Gocchuyenaudio.com, phòng bệnh riêng của khoa sản, em bé sau khi xử lý xong cũng được đưa vào. Cố Học Võ bị bác sĩ kêu vào, đứng ở bên giường bệnh, nghe thầy thuốc dặn dò một số việc cần chú ý. Anh không trả lời, chẳng qua nghe nhưng đầu không vô được gì. Cuối cùng bác sĩ nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, vỗ vỗ cánh tay anh. Đừng khẩn trương, lần đầu tiên làm ba đều như vậy. Lâu dần sẽ quen, anh hãy giúp đỡ bà xã của anh. Đúng là một người phụ nữ tốt, vì sinh con cho anh đến mạng cũng không cần. Nói thực ra, tình huống vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Nếu Kiều Tâm Huyền không tỉnh, không phối hợp thì cũng chỉ có thể mổ. Dù sao nước ối đã vỡ rồi, thai nhi ở bên trong rất dễ bị ngạt thở mà xảy ra nguy hiểm. Bác sĩ lúc đó cũng không nghe rõ Cố Học Võ và Kiều Tâm Huyền nói gì, chỉ cảm thấy được bởi vì anh hỗ trợ mà Kiều Tâm Huyền mới chống đỡ tiếp. Đôi vợ chồng này thực ân ái, em bé chờ mẹ tỉnh dậy là có thể ôm bé cho bú. Nhưng mà phải chú ý cơ thể sản phụ một chút, có chuyện gì thì nhấn chuông. Bác sĩ nói xong thì đem một quyển sách nhỏ bỏ vào trong tay anh rồi bước đi, để lại Cố Học Võ đứng đó. Nhìn Kiều Tâm Huyền nằm trên giường bệnh, cả đứa bé trên giường của trẻ sơ sinh mà ngẩn người. Trong tay chính là một quyển bách khoa toàn thư dành cho sản phụ. Tiện tay lật ra xem, trước mặt là làm sao chăm sóc trẻ nhỏ, làm sao chăm sóc sản phụ vừa mới sinh con, chi chít, viết vô cùng tường tận, chăm sóc cho Kiều Tâm Huyền sao lại là việc của anh. Cố Học Võ ném quyển sách xuống đầu giường, xoay người muốn rời đi, khóe mắt lại nhìn thấy đứa bé chưa mở mắt kia, theo bản năng anh đi đến trước giường của đứa bé. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đôi mắt đang nhắm chặt lại, đôi môi xinh xắn, bàn tay nhỏ bé để ở bên 2 má. Đầu tóc lưa thưa, bộ dạng vô cùng đáng yêu, trong lòng mềm nhũn vậy mà lại có một chút vui mừng. Một đứa bé, thần kỳ biết bao, một giây trước còn ở trong bụng mẹ, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của anh, ngũ quan kia nhìn có chút quen mắt, ánh mắt anh hơi nheo lại. Anh ơi, bộ dạng bé giống anh như đúc, lời nói vừa rồi của y tá lại hiện lên trong đầu. Anh quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền trên giường bệnh, cô ngủ thật sâu, ở đầu giường ngoại trừ cuốn bách khoa toàn thư dành cho sản phụ anh vừa mới bỏ xuống còn có túi sách của cô. Tiến lên, mở ra, lấy điện thoại di động ra, trở lại trước giường đứa bé, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, trên màn hình là ảnh của anh, đem hình đặt ở bên má của đứa bé, con ngươi của anh phút chốc nheo lại, khuôn mặt của một lớn một nhỏ, ngũ quan giống nhau đến 7 phần. Con người nhìn kỹ đứa trẻ mới sinh. Nhìn từ này góc độ cùng với ảnh chụp kia của anh giống y như nhau. Đứa bé này, rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu, đầy những mẫu hỗn loạn, cái này đến cái kia hiện lên, tôi mang thai 6 tháng, đứa bé là của Trầm Thành, tôi, chúng ta còn chưa có ly hôn, tôi không muốn để anh hiểu lầm, Đứa bé không phải của anh, không phải của anh, Kiều Tâm Nguyền nói rất chắc chắn. Anh hiện tại cũng không tin, cho dù là Trầm Thành nói, anh hiện tại cũng không tin. Ánh mắt lạnh lùng, anh lấy di động ra ấn hạ mấy con số. Rất nhanh, hai người vừa rồi lại xuất hiện trong phòng bệnh. Cố Học Võ đem hai sợi tóc bỏ vào trong tay bọn họ. Cầm cái này đi làm xét nghiệm ADN. Cách chương.